Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, những tôn giả này đầu óc mất linh quang A. Vô Tướng Thiên Tông trưởng môn khí thế hùng hổ địa diêu người lại đây. Kết cục nhưng là mặt mày xám xịt địa chạy về. Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Huyền đối với Phí Kiệt cái kia giày rách tôn hạ tay đã là rất nhẹ. Chưa hề đem hắn đạo tâm đánh nát sau đó vào thành bóng đá ra đi. Cái kia đã là Đỗ Huyền dễ tính đến không xong rồi. Thật sự may hắn là chính đạo nhân sĩ, mà vẫn là thiên địa đại tiên nhân, vô song trường hồng tôn. Nếu là Đỗ Huyền liều lĩnh đem Phí Kiệt chém giết, sau đó rời đi Càn Linh kiếm tông, trực tiếp đi Vô Tướng Thiên Tông gây sự, vậy cũng là không ngăn được. Nhưng chuyện này thực sự không phù hợp một cái chính đạo nhân sĩ thành tựu. Tố Tâm tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng nhớ tới chưa chết. Đỗ Huyền nếu như thật sự làm được cái mức kia nói vậy Tố Tâm cũng là không muốn nhìn thấy. Nhưng vừa mới Vô Tướng Thiên Tông thực sự là hơi quá rồi. Người nói người ngàn dặm xa xôi lại đây nhận sai bồi tội liền cẩn thận bồi tội mà. Nhất định phải trang ly. Thái độ đoan chính một điểm. Đỗ Huyền khả năng vẫn không có lớn như vậy hỏa khí. Nhất định phải đánh sưng mặt sung tên mập. Vậy cũng nhìn là ở ai trước mặt sung a? Bắt hắn cái này nhất thế chi tôn làm cái gì? Lăng là cảm giác mình cũng là tu đạo nhiều năm như vậy tôn giả. Có thể quá hai chiêu. Bao lớn mặt a? Này không, chính là cái này hậu quả. Thanh Hành Tôn cùng Đỗ Huyền cùng với đại trưởng lão đều là người quen cũ. Cũng không có nhiều lời. Thực đã xem như là Thanh Hành Tôn là ngầm đồng ý Đỗ Huyền hành vi. Cái này Vô Tướng Thiên Tông đầu óc xác thực không sao thế. Công khai khiêu khích nhất thế chi tôn uy nghiêm. Hạc Chiêu Tôn cùng Phá Tà Tôn. Một cái tự cho là đại thông minh còn có một cái não co quáp. Bạch Vũ Tôn đều nhìn ở trong mắt. Sau lưng trực tiếp cho hai người tiêu cái não co quáp. Thanh Hành Tôn là một trận bóp cổ tay thở dài. Có thể bước vào tôn cảnh cái kia thực lực bản thân cùng cảnh giới cùng với kỳ ngộ phóng tầm mắt. Toàn bộ đại giới đều là phượng mao củ ấu. Đã là rất khó. Nhưng này đầu óc là xảy ra chuyện gì, chính đạo đáng lo a. Hạc Chiêu Tôn mặt mũi mất sạch, mang theo Độ Minh Tôn còn có dĩ nhiên có chút dại ra Phá Tà Tôn một đường vô cùng lo lắng địa chính. Là rời đi Càn Linh kiếm tông. Mặt khác hai vị tôn giả cũng không có quá nhiều dừng lại. Sau khi cáo từ cũng là làm lùi. Chấp giới các trưởng lão xem sự tình làm lớn. Không lưu lại nữa. Dồn dập rời đi. Trong lúc nhất thời Thượng Vân Đại Điện bên trong liền chỉ còn Đỗ Huyền cùng đại trưởng lão cùng. Với Hạng Vũ Tố Tâm. Đỗ Huyền nhìn đại trưởng lão. Vừa nãy ra tay đến gấp. Muốn cho đối phương một cái mạnh mẽ hạ mã uy. Thế nhưng đại trưởng lão còn ở bên cạnh đây. Liền có chút thật không tiện. Hắn hành động việc quan hệ tông môn bộ mặt. Từ nhỏ đại trưởng lão cùng hắn mấy vị trưởng lão chính là đối với hắn sủng nịch rất nhiều. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Tác phong làm việc cũng là càng lúc càng lớn mật. Đỗ Huyền khom mình hành lễ đạo là. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt như thường. Gật gù. Không có chuyện gì. Trở về đi thôi. Một cái Vô Tướng Thiên Tông mà thôi. Bọn họ bất nhân chúng ta cũng không cần quá nói lý. Người đúng là càng ngày càng giống mới Càn. Đại trưởng lão cười khẽ vài tiếng. Mới Càn chính là Càn Linh kiếm tông đương nhiệm trưởng môn. Trăng sáng thanh phong Liêu Vũ Tôn. Trưởng môn tính khí nóng này chỉ cần là tôn giả vòng đều mọi người đều biết. Năm đó đến nơi cái kia giống như nổ tung giọng ai cũng có chút hư. Chỉ có điều bây giờ bế quan cũng hơn 200 năm. Nếu như hắn ở, lại cho Hạc lão đạo mấy cái lá gan cũng là tuyệt đối không dám tới Càn Linh kiếm tông lỗ mãng. E sợ trưởng môn còn phải tự mình trên Vô Tướng Thiên Tông cố gắng chế nhạo một phen ra mặt bọn họ. Đỗ Huyền đối trưởng môn ấn tượng còn dừng lại khi còn bé. Nghiễm nhiên là cái tính khí nóng nảy dài đến còn có chút đẹp trai đại thúc tuổi trung niên. Vô Tướng Thiên Tông Hạc Chiêu Tôn chủ yếu vẫn là phán đoán sai hình thức. Cảm thấy đến Đỗ Huyền bận tâm nhất thế chi tôn phong tên sẽ cùng hắn cố gắng nói đạo lý. Đi hắn à chim, ai vẫn không có ba điểm hỏa khí. Đỗ Huyền không nghĩ nhiều nữa. Cúi đầu nói là, Đỗ Huyền này hãy đi về trước. Đại trưởng lão, Tố Tầm cũng là hành đại lễ đạo là. Tố Tầm cảm ơn đại trưởng lão. Không có đại trưởng lão cho Đỗ Huyền chỗ dựa tọa trấn, Đỗ Huyền lại thế nào cũng sẽ không thái quá làm can. Đại trưởng lão phất phất tay. Dẫn Hạng Vũ chính là hướng về phía sau bí cảnh đi đến. Đỗ Huyền cũng mang theo Tố Tầm đến đi ra bên ngoài. Thấy Tố Tầm sắc mặt trầm ngâm. Muốn nói còn hưu. Đỗ Huyền khẳng định biết nàng lại hữu tâm chuyện. Đỗ Huyền mang theo Tố Tầm bay vào biển mây bên trên. Hắn nhấc tay kéo được Tố Tầm cổ tay trắng ngần. Hạo Nhiên chân khí thăm dò vào đi vào. Điều tra một phen. Có lời gì muốn đối với sư tôn nói à? Tố Tầm trong cơ thể thức không có vấn đề. Cái kia cầu tệ hạc lão đạo là muốn lấy chân khí va chạm nhau nàng quỷ hoàng chi tức. Làm cho nàng mất khống chế. Thế nhưng Tố Tầm nhiều năm như vậy đều đem quỷ linh áp đến gắt gao. Trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tố Tầm cúi đầu, vẻ mặt thất lạc, nàng thấp giọng nói rằng. Sư tôn, Tố Tầm ở bên cạnh ngươi. Có phải là cho ngươi thêm rất thật phiền phức ôi? Bảo bối Tố Tầm đồ nhi làm sao có thể nghĩ như vậy? Khẳng định cẩn thận tâm bị thương. Đỗ Huyền lập tức cười nói. Không có không có. Đương nhiên không có. Ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a. Ngươi ở sư tôn bên người. Hài lòng cũng không kịp đây. Làm sao sẽ cái sư tôn thêm phiền phức đây? Đỗ Huyền tốc độ chậm lại. Hai người với biển mây bên trong bước chậm phi hành. Tố Tầm lầm bầm miệng. Nàng giơ tay bám vào Đỗ Huyền góc áo. Nhẹ giọng nói là. Sư tôn. Bồi Tố Tầm đi chơi một hồi thật mà. Ta hiện tại không muốn trở về. Được được được. Sư tôn dẫn ngươi đi trúc đào Hồng Vân bên kia đi dạo làm sao? Được. Tố Tầm ngoan ngoãn mà gật gù. Trên mặt hơi treo lên một nụ cười. Thế nhưng giữa hai lông mày vẫn cứ hình như có mù mịt vờn quanh. Ôi, Đỗ Huyền thấy thế một trận đau lòng. Đồ đệ khó chịu a. Cố gắng dẫn nàng giải sầu. Đỗ Huyền tụ vung tay lên. Hai người lập tức chính là hướng về Càn Linh Kiếm Tông một chỗ thịnh cảnh bay đi. Trúc đào Hồng Vân, là huy thúy đỉnh núi phong trong lúc đó có thể thấy một đạo Càn Linh Kiếm Tông tuyệt sắc cảnh trí. Ngàn vạn rừng trúc theo gió chập chờn, gió thổi sàn sạt hưởng, đồng thời đỉnh điểm trong lúc đó, mấy đạo cầu vồng lẫn nhau tung hoành liên tiếp, đem vạn ngàn đám mây chiếu rọi ra khác vẻ, là rung động lòng người vẻ đẹp, là di tâm thần người cảnh. Đỗ Huyền cùng Tố Tầm đứng ở trên đỉnh ngọn núi tròi nghỉ mát bên trên. Đỗ Huyền đạo là, đồ nhi, nhưng là có cái gì muốn cùng sư tôn nói một chút. Ngươi không cần quá để ý những người cái lão đạo. Bọn họ thuần túy chính là người tu đạo cho tu choáng váng. Đầu óc khó dùng mà thôi. Thực người như thế còn rất nhiều. Sư tôn những năm này cũng là cùng không ít người từng qua lại. Đúng là có chút tu vi càng cao. Này đầu càng mất linh quang. Tố Tầm gật gù. Nàng nhẹ giọng đến là. Sư tôn, Tố Tầm rất muốn ngươi ác. Đỗ Huyền mỉm cười gật gù. Sư tôn này không phải ở bên cạnh ngươi mà. Tố Tầm nhếch miệng lên nói. Chỉ cần cùng sư tôn ở lại cùng nhau Tố Tầm liền rất vui vẻ. Đỗ Huyền cười nói. Cái kia Tầm nhi có thể phải cố gắng tu hành ác. Sư tôn ở bên ngoài bôn ba nhiều lắm. Sẽ tận lực đằng ra thời gian bồi bồi các ngươi. Tố Tầm hài lòng gật gật đầu. Chợt là một mặt ngạo kiêu. Thật vất vả tóm lại cùng một chỗ thời điểm. Người ta chịu nhiều như vậy kinh hãi. Làm sư tôn không được chăm sóc thật tốt một hồi đồ đệ này yếu đuối cẩn thận tâm mà. Nha, nàng bắt đầu rồi a. Nhưng nhìn Tố Tầm trước mắt bộ dáng này. Sự là tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Đỗ Huyền nói nhỏ là. An ủi một chút. Vậy thì an ủi. Tố Tầm có thể ngoan. Tầm nhi là khỏe mạnh nhất ác. Tố Tầm nhẹ nhàng le lưỡi một cái. Sư tôn thật bài cũ a, như thế thổ, hống liên tục cô gái đều sẽ không. Ạch, Đỗ Huyền sững sờ, chỉ bằng hắn này thân mị lực cùng vô thượng phong thái. Còn cần hống à, khà khà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,